Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Quỷ Vương Đằng. Dương Trần nhìn qua hai thế lực lớn cường giả, tất cả đều xông về phía mình. Hai mắt bên trong hiện ra một vòng quyết đoán chi sắc, sau đó không chút do dự, trong lật tay lấy ra một cái cùng loại với la bàn đồ vật. Chính là Thiên La Thiên. Lúc trước Dương Trần chính là dựa vào vật này, tại đoạt đến chọn rể hạng nhất đằng sau, thành công thoát ly Chu gia. Chu Tâm Nghiên nhìn thấy Dương Trần cử động, sắc mặt triệt để thay đổi, sau đó liều lĩnh đều quát: "Dương Trần, chuyện gì cũng từ từ, đừng động dùng bảo vật này." Liền ngay cả to lớn bá Chu Ngạn, thanh âm lo lắng cũng trong chốc lát quanh quẩn ra. Chu gia tất cả mọi người, tất cả đều dừng lại. Một màn này để Triệu Nhược Yên hơi sững sờ, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Dương Trần trong tay Thiên La Thiên. Đi theo gương mặt xinh đẹp cũng triệt để thay đổi, một cỗ lực lượng không gian, vậy mà tại giờ phút này, từ Thiên La Thiên bên trong phun trào ra, đem Dương Trần bao khỏa trong đó. Dương Trần, nhanh lên ném đi vật này. Triệu Nhược Yên đồng dạng vung tay lên, ngăn trở Tử Dương Tông lại lần nữa tới gần Dương Trần. Đồng thời thanh âm lo lắng vang vọng ra, cái này Vĩnh Hằng Điện là do vô số cái không gian kỳ dị chỗ tạo thành, nhưng chỉ có một phần nhỏ là khu vực an toàn, tuyệt đại đa số lại là tràn đầy nguy hiểm, càng có một ít tuyệt địa, võ giả tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần nếu là vận dụng truyền tống chi bảo, vạn nhất tiến vào khu vực nguy hiểm, như vậy tuyệt địa là thập tử vô sinh. Có thể Dương Trần lại là người cực kỳ quả quyết, giờ phút này nếu là không sử dụng Thiên La Thiên, căn bản không có biện pháp từ tám đại thế lực mí mắt dưới mặt đất đào tẩu, cũng liền không cách nào đi tìm Hoàn Nhi. Hết thảy đã không dung hắn suy nghĩ nhiều. Thật có lỗi, ta còn có chính mình sự tình phải xử lý. Dương Trần đầu tiên là nhìn thoáng qua Chu Tâm Nghiên, sau đó vừa nhìn về phía Triệu Nhược Yên. Thể nội tu vi ầm vang bộc phát, tiến vào tràn vào đến Thiên La Thiên bên trong. Ông, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ không gian kỳ dị chi lực bỗng nhiên bộc phát ra. Dương Trần chung quanh hư không cực tốc bắt đầu vặn vẹo, đi theo thân hình trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Tám đại thế lực thấy thế, tất cả đều ngây dại, bọn hắn nhìn nhau nhìn. Bây giờ cuộc chiến tranh này dây dẫn nổ đã đi, cũng không có tất yếu lại lần nữa tiếp tục tranh đấu, đều riêng phần mình tản ra. Cơ hồ là trong cùng một lúc, vài tiếng cười to lại là vang vọng ra. Tạ gia, Vương gia, Cổ gia đều thoải mái lên. Dương Trần cử động chính hợp bọn hắn ý, ở chỗ này vận dụng truyền tống bảo vật, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam đại thế lực này tất cả đều cười lạnh, trong lòng càng là có một loại diệt trừ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt cảm giác. Có thể Chu gia cùng Tử Dương Tông lại là không khỏi có chút lo lắng. Bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà lại như vậy gan lớn cùng quả quyết, ở chỗ này cũng dám vận dụng truyền tống bảo vật. Nếu là sớm biết như vậy, liền không bức bách hắn. Đặc biệt là Chu Tâm Nghiên cùng Triệu Nhược Yên hai người, giờ phút này ánh mắt bên trong tất cả đều hiện ra một vòng hối hận, cả người đều như là mất hồn đồng dạng. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây vạn dặm xa, mông mông bụi bụi không gian bên trong đột nhiên bóp méo đứng lên, đi theo liền có một bóng người đột nhiên nổi lên, chính là Dương Trần. Hắn vừa mới xuất hiện, ánh mắt bén nhọn liền liếc nhìn một chút chung quanh hư không, sợ có bất kỳ nguy hiểm. Dù sao trước lúc này hắn đã thật sâu hiểu rõ đến Vương gia tổ địa mức độ nguy hiểm. Cũng cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần con người chính là bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra nồng đậm ý hoảng sợ. Ta dựa vào, không thể đi, cho dù là lấy định lực của hắn, cũng không có hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp kinh hô lên. Tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, chung quanh lúc đầu không gian màu xám bên trong, vậy mà dần dần sáng lên hồng mang, đi theo liền có mấy ngàn bóng người màu đỏ ngòm, nổi lên, cái kia huyết sắc thân ảnh, không phải vật gì khác, chính là huyết sắc da người. Ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, những này huyết sắc da người, đã nhanh như thiểm điện hướng hắn vọt tới. Loại kia tràng diện, đừng đề cập đến cỡ nào khiếp người tâm hồn. Dương Trần chỉ cảm thấy, trong chớp nhoáng này, có một cỗ ý lạnh, trực tiếp từ đỉnh đầu truyền lại đến gót chân. Toàn thân càng là bởi vậy siết chặt, chưa từng có nguy cơ sinh tử cảm giác, bỗng nhiên xông lên đầu. Trong lúc nguy cấp, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tâm niệm vừa động, tiến vào động thiên chi bảo bên trong. Thậm chí liên động dùng thiên dương quyết, ý nghĩ đều không có. Đối mặt nhiều máu như vậy sắc ra người, cùng chiến đấu duy nhất kết quả, chỉ có tử vong. Theo Dương Trần biến mất, những này huyết sắc ra người, vậy mà tất cả đều mất đi mục tiêu. Chỉ bất quá, không gian bên trong, lại là còn lưu lại Dương Trần khí tức. Cái này khiến những này huyết sắc ra người, y nguyên không cam lòng tìm kiếm. Mới vừa tiến vào động thiên chi bảo, Dương Trần mồ hôi lạnh trên trán liền không tự chủ được nhỏ giọt xuống. Vừa mới quỷ môn quan một nhóm, hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Ngươi lá gan cũng quá lớn, nếu là không có không gian bảo khí cùng động thiên chi bảo, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Kỳ thân hình nổi lên, lắc đầu cười khổ nói, Dương Trần cũng là gật gật đầu, nếu là không có hai loại thủ đoạn cường đại, hắn là tuyệt đối không dám làm ẩu, mà bây giờ hắn là chân chính kiến thức đến vương gia tổ địa chỗ lợi hại. Lại để cho hắn truyền tống một lần, cũng tuyệt đối không dám. Dương Trần tâm niệm cùng ngoại giới tương liên, vừa muốn cẩn thận từng ly từng tí khống chế chưa từng có bảo khí rời đi. Một bên Nam Kỳ lại là ngăn trở cử động của hắn, nói ra, chờ một chút. Nói xong, Nam Kỳ ánh mắt liền nhìn về phía ngoại giới, lập tức hai mắt vậy mà dần dần hiện ra một vòng dị sắc. Dương Trần thấy thế, không khỏi tò mò. Hắn biết Nam Kỳ thực lực cường đại, có thể làm cho hắn sinh ra hứng thú đồ vật, nhất định không thể coi thường. Có thể tiếp xuống Nam Kỳ lời nói, lại là để Dương Trần lấy làm kinh hãi. Chỉ nghe hắn nói ra, những này huyết sắc ra người bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một gốc quỷ vương đằng. Dương Trần, ngươi hẳn là đem bảo vật này đem tới tay. Dương Trần mặc dù chưa từng nghe qua quỷ vương đằng, có thể chỉ là từ danh tự liền biết nó mười phần bất phàm. Có thể giờ phút này đầu lại là dao động cùng trống lúc lắc đồng dạng, một bộ đánh chết cũng tuyệt đối không đi bộ dáng. Cho cười, tại mấy ngàn huyết sắc ra người bên trong, đi bắt cái gì quỷ vương đằng, đây không phải là tự tìm đường chết a. Có thể Nam Kỳ lại nói ra, vật này có thể giúp ngươi cải biến bề ngoài, thậm chí khí tức, đạt được nó, ngươi ghé qua vương gia tổ địa, còn sống tỷ lệ tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Ô, Dương Trần kinh ngạc một chút, không nghĩ tới lại còn có dạng này kỳ dị sinh linh, không khỏi kinh ngạc truy vấn, sẽ không bị người phát hiện. Phong thiên cảnh phía dưới, không người có thể nhìn thấu. Nam Kỳ không gì sánh được khẳng định nói, lời này vừa ra, Dương Trần hứng thú, trong nháy mắt liền nồng nặc đứng lên. Nếu là có vật này, hắn lại lần nữa xuất hiện tại Nam Vực, liền có thể nhẹ nhõm túm lấy Chu gia đuổi bắt, cùng các lộ cừu gia truy sát. Mà nhất làm cho Dương Trần sầu lo, lại không phải là Nam Vực những thế lực này, cái kia giấu ở Vô Cực Tử cùng Khô Hành lão nhân thế lực sau lưng mới là Dương Trần lo lắng nhất. Thế lực đó sâu không lường được, cường đại vượt quá tưởng tượng, còn nếu là để nó lại lần nữa tìm tới chính mình. Nhìn chăm chú cửu tử nhất sinh, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, Dương Trần biết, chính mình vẫn là phải trước ẩn nhẫn, ngắn ngủi do dự, trong mắt của hắn liền tinh quang lóe lên, nói ra, tốt, vật này, ta nhất định phải được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.